Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1032, băng châm 18 uốn khúc thượng, góc truyện audio.com. Chương 489, băng châm 18 uốn khúc thượng, điều chỉnh hô hấp, tinh thần lực, những, này ta nhưng không dạy qua hắn a hát, hắn là làm sao làm được. Vẻ mặt Hiên Tử Văn nghi ngờ xem cái này Hoắc Vũ Hạo hắn bây giờ là càng ngày càng có hứng thú biết rõ. Chính hắn một đệ tử có thể làm tới trình độ nào rồi, đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo động tác của hắn cũng không nhanh. Tiện tay đi qua một khối kim loại hiếm, đưa nó để vào khuôn đúc bên trong sau đó cầm lấy một thanh rèn chùy. Tiến hành đối với khối này kim loại hiếm tiến hành gõ hắn đây là muốn trước chế tác xác ngoài. Ánh mắt Hiên Tử Văn toát ra một tia nghi hoặc đối với hồn đạo sư mà nói, tại chế tác hồn đạo khí thời điểm. Đều là cần phải trước chế tác hạch tâm pháp trận, sau đó mới chế tác xác ngoài mới đúng bởi vì tương đối mà nói. Coi như là cấp rất cao hồn đạo khí, xác ngoài chế tác cũng không có gì độ khó. Chân chính độ khó đều đang chế tác hạch tâm pháp trận trước mà Hoắc Vũ Hạo nhưng bây giờ muốn bắt đầu trước chế tác xác ngoài. Hắn đang giở trò quỷ gì, kỳ thật hắn là đem Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến thật tốt quá, Hoắc Vũ Hạo trước chế tác xác ngoài nguyên nhân chỉ có một. Ngượng tay, hắn đã bao lâu đều không có chăm chú chế tác qua hồn đạo khí nữa à? Trước đó lần thứ nhất còn phải ngược dòng tìm hiểu đến ban đầu ở Minh Đô tham gia thời điểm tranh tài cho dù hai ngày này nhiều thời giờ thật vất. Và xem hiểu rồi bản vẽ, hắn vừa lên đến mà bắt đầu chế tác hạch tâm pháp trận, nếu xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, trước luyện tay một chút. Làm quen một chút chế tác hồn đạo khí cảm giác tại tiến hành, hiển nhiên là sự chọn lựa tốt nhất, Hoắc Vũ Hạo cũng là làm như vậy, chế tác xác ngoài. Coi như là xuất hiện một ít độ lệch cũng có thể điều chỉnh trở về mà chế tác hạch tâm pháp trận một khi xảy ra vấn đề. Rất có thể lập tức hạch tâm pháp trận liền phế bỏ, hết thảy đều muốn một lần nữa lại đến không nói. Còn lãng phí tài liệu Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy, sở dĩ hắn mới trước chế tác xác ngoài. Để cho mình tìm xem cảm giác đinh, đinh, đinh, liên tiếp giòn minh tiếng vang lên. Hoắc Vũ Hạo vừa lúc mới bắt đầu hạ truy tốc độ vẫn còn tương đối chậm nhưng rất nhanh, tốc độ của hắn liền tăng lên rồi. Bởi vì ở trong mắt Hoắc Vũ Hạo, trước mặt kim loại hiếm là như vậy rõ ràng, thậm chí là mỗi một chỗ tế vi hoa văn đều đang hắn nhìn chăm chú dưới. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản không cần làm nhiều suy nghĩ hơn nữa, có cường đại tinh thần lực tác dụng trong mắt hắn xem ra. Động tác của mình thật sự là quá chậm sở dĩ, rất tự nhiên liền tiến hành gia tốc mà tại trong mắt người khác, hắn cảm thấy chậm tốc độ. Cũng đã tương đương nhanh chóng chùy rơi kim loại, dần dần bắn ra mưa rơi chuối tây vậy thanh âm, loại thanh âm này chẳng những dễ nghe. Động tác của Hoắc Vũ Hạo thoạt nhìn cũng là như vậy cảnh đẹp ý vui Hiên Tử Văn nhìn xem động tác của hắn không khỏi liên tục gật đầu chế tác hồn. Đạo khí xác ngoài, nói như vậy có hai chủng phương pháp, một loại là chế tạo ra khuôn đúc sau đó trực tiếp tiến hành dập. Lần thứ nhất thành hình đây là nhằm vào đại quy mô chế luyện hồn đạo khí đấy, trừ lần đó ra, nếu như chỉ là chế tác một kiện hồn đạo khí. Nói như vậy cũng là muốn sử dụng Hoắc Vũ Hạo lúc này sử dụng phương pháp. Này chính là mình rèn tại hồn đạo chế tác trên đài tiến hành rèn tương đối mà nói muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì ở chỗ này có thể có các loại khuôn đúc tiến hành phối hợp bất quá, như Hoắc Vũ Hạo loại này như thế nhanh chóng chế tạo tốc độ. Coi như là Hiên Tử Văn mình đến, cũng liền không gì hơn cái này rồi, điều này cần tay ổn định, mắt chuẩn xác, đồng thời quan sát còn phải theo kịp. Kim loại hiếm mão bên trong cũng không phải hoàn toàn ổn định, bất luận cái gì kim loại hiếm đều là như thế sở dĩ, tại chế tạo thời điểm. Dù là chỉ là xác ngoài, cũng phải cẩn thận quan sát cái này kim loại hiếm bản thân hoa văn biến hóa, mới có thể đạt tới mình mong muốn hiệu quả tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo lúc này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng gõ chùy chuẩn xác. Hơn nữa tại hắn tình không điều chỉnh xuống, này kim loại hiếm hoa văn bị chế tạo thập phần cân đối từ một điểm này có thể nhìn ra được hắn kiến thức cơ bản đến cỡ nào vững chắc rồi. Hiên Tử Văn vốn là đối với Hoắc Vũ Hạo những ngày này không làm việc đàng hoàng có chút bất mãn cũng thoáng tán đi vài phần vô luận nói như thế nào. Đây cũng là mình dạy dỗ nên đệ tử đắc ý a hát. Một lát sau, khối thứ nhất xác ngoài đã chế tác hoàn thành, sau đó liền là khối thứ hai. Đã có khối thứ nhất xác ngoài kinh nghiệm, khối thứ hai chế tạo bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo thì càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Hơn nữa, trên người hắn vốn là còn xuất hiện hồn lực chấn động rất nhanh sẽ biến mất hả? Tiểu tử này là đang dùng lực lượng của thân thể tiến hành rèn sao, cơ thể của hắn thời gian dài sẽ không đau xót. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cảm thấy, cho dù không sử dụng hồn lực, đều có thể tìm một cái chỉ vạn năm hồn thú cước lực rồi. Kể từ cùng Vương Thu Nhi dung hợp sau đó, hắn tự thân lực lượng cũng đã trên phạm vi lớn tăng cường, lần này lại hấp thu vạn năm huyền băng tủy. Long đan hai loại thiên tài địa bảo, hắn hiện tại quả thực liền là người hình hung thú, giống như đợi đến lúc hắn về sau thật sự hấp thu long đan bên trong toàn bộ dược lực, như vậy hắn liền sẽ biến thành một đầu chân chính nhân hình hung thú kim loại hiếm, mặc dù cứng rắn nhưng ở hắn hiện tại cũng đã có thể so sánh phong hào đấu la cấp bậc cường giả, lực lượng cơ thể trước mặt cùng bản liền không coi vào đâu. Hiên Tử Văn rất nhanh sẽ phát hiện, lo lắng của mình hoàn toàn là vô vị, một khối tiếp một khối xác ngoài không ngừng theo trong tay Hoắc Vũ Hạo rèn mà ra, hơn nữa tốc độ của hắn còn càng lúc càng nhanh, không cần hồn lực đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều dường như không có. Về sau hắn thậm chí còn ngẫu nhiên ngẩng đầu hướng phía mình cười cười, trong tay cái búa nhưng lại rơi đích thủy chung chuẩn xác như vậy, thiên tài chính là thiên tài a hát. Trong nội tâm Hiên Tử Văn thầm than, từ trên người Hoắc Vũ Hạo, hắn đã đầy đủ nhận thức đến, tinh thần hệ hồn sư trở thành hồn đạo sư. Đang tiến hành hồn đạo khí chế tác cùng nghiên cứu phương diện. Có bình thường hồn sư xa xa khó đạt đến ưu thế, Hoắc Vũ Hạo tổng cộng chỉ dùng nửa canh giờ. Liền đem cần hơn 40 ngoại bộ kiện tạo thành cấp 8 phân giải pháo xác ngoài chế tác hoàn thành, mỗi cùng nơi xác ngoài đều bày biện ra duyên dáng hình giọt nước, coi như là lấy Hiên Tử Văn hà khắc ánh mắt đến xem. Cũng là một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt đều không có chế tác hết xác ngoài, Hoắc Vũ Hạo hơi chút hoạt động một chút mão thân thể. Sau đó tiến hành đem từng khối kim loại hiếm đem đến mình hồn đạo khí chế tác trên đài tất cả mọi người biết rõ. Hắn sau đó phải tiến hành chế luyện, chính là chỗ này kiện hồn đạo khí hạch tâm pháp trận rồi. Cũng là trọng yếu nhất cấp 8 hồn đạo khí hạch tâm pháp trận, hắn trình độ phức tạp có thể nghĩ huống chi. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất nếm thử chế tác cấp 8 hồn đạo khí a hát, đừng nói Hiên Tử Văn rất có lòng tin hắn làm không được. Mọi người tại đây cơ hồ không ai coi được hắn, bất quá, Hoắc Vũ Hạo lúc này cảm xúc lại tương đương ổn định, thần sắc trên mặt bình thản. Thậm chí còn mang theo một tia tự tin mỉm cười, điểm này đầy đủ mê hoặc mọi người, bọn họ đều đối với Hoắc Vũ Hạo rất quen thuộc. Cũng biết vị tiểu sư đệ này am hiểu nhất liền là sáng tạo kỳ tích, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới nguyện ý chờ ở chỗ này. Cộng đồng chứng kiến kỳ tích xuất hiện, Hiên Tử Văn chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn, hắn cũng không thúc giục. Tự đợi đến Hoắc Vũ Hạo tự mình ra tay, Hoắc Vũ Hạo lấy ra một khối kim loại hiếm, ánh mắt ngưng tụ, đồng thời tay phải nâng lên. Một đạo hướng phía khối kia kim loại hiếm làm ra một cái khẽ vồ động tác, hắn hai con người cũng theo đó biến thành màu vàng kim nhàn nhạt nhu hòa tinh. Thần lực giống như là tay của nữ nhân, nhẹ nhàng rơi vào khối kia kim loại hiếm trước theo người khác, Hoắc Vũ Hạo chỉ là phóng thích ra tinh thần lực. Mà Hoắc Vũ Hạo mình lại có thể thấy rõ, tại tinh thần lực của mình bao trùm xuống, khối kia kim loại hiếm trước đã xuất hiện rậm rạp đường vân. Cái này tất cả đấy đường vân đều là hắn chỉ nhớ xuống bản vẽ đồ án, mặc dù hắn đã sớm đã đem bản vẽ học thuộc lòng rồi. Nhưng vì không xảy ra vấn đề, hắn vẫn cẩn thận dùng tinh thần lực của mình đã tiến hành hình chiếu, không có sử dụng bàn trước phân phối đao khác. Hoắc Vũ Hạo tay phải nắm chỗ đầu ngón tay, đồng thời toát ra một đoạn nhỏ màu vàng lợt nhận tiêm, có thể không phải là ám kim sợ trảo sao? Chỉ có điều, hiện tại hắn cũng không có đem ám kim sợ trảo hoàn toàn thi triển đi ra. Mà chỉ là toát ra một đoạn ước chừng dài hơn một tấc nhận tiêm mà thôi, bởi như vậy, lấy nhận tiêm tiến hành điêu khắc. Hiệu quả cũng cùng đao khắc không sai biệt lắm, mà ám kim sợ trảo sắc bén trình độ. đủ để cùng đại đa số liệt bảng đao khắc so sánh với không phải Hoắc Vũ Hạo không muốn sử dụng mình này sinh linh canh gác chi nhận. Thật sự là bởi vì vi sinh linh canh gác chi nhận hiện tại trở nên lớn, đã không phải là đao khắc hình thái. Dùng không quá thuận tay tay phải năm ngón tay ở đằng kia kim loại hiếm trước nhẹ nhàng một đáp, sau đó tay cổ tay run bỗng nhúc nhích lập tức. Mọi người chỉ là chứng kiến hào quang màu vàng sậm hơi mão hơi tránh. Thì có ngũ tiểu nơi kim loại hiếm theo khối lớn nhi trước chảy xuống năm nhận đồng thời tiến hành điêu khắc. Hoa thái đầu lập tức liền mở to hai mắt nhìn mà ngay cả trên mặt hiên tử văn đều toát ra một vẻ kinh ngạc ngay sau đó. Hoắc Vũ Hạo năm ngón tay liền nhỏ nhẹ luật bắt đầu chuyển động ngón tay của hắn động tác thập phần nhu hòa, nhưng mà rất có tiết tấu. Giống như là đang nhẹ nhàng vuốt ve khối kia kim loại hiếm tựa như, mà này kim loại hiếm lên, không ngừng có kim loại mảnh vụn rơi xuống. Nhất là tầng ngoài, rất nhanh bị ra khỏi xuống động tác của Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía trên không vui, nhưng Hoa Thái Đầu, Hiên Tử Văn cũng đều biết. Loại người như hắn năm nhận đồng thời tiến hành điêu khắc phương thức. Đã nếu so với truyền thống điêu khắc hạch tâm pháp trận nhanh hơn nhiều lắm rồi, một lát sau. Cái này hạch tâm pháp trận cũng đã đơn giản hình thức ban đầu bất quá trên mặt Hiên Tử Văn cũng tiến hành nhộn nhạo ra rồi vẻ mỉm cười đúng vậy. Hoắc Vũ Hạo cái này năm nhận cùng bay động tác đúng là tương đương kinh người, hơn nữa cảnh đẹp ý vui nhưng hắn đã phát hiện. Hoắc Vũ Hạo động tác này ở bên trong, trên thực tế cũng không có thần kỳ như vậy hắn đang điêu khắc trong quá trình. Chỉ là trước đơn giản đem hạch tâm pháp trận ngoại hình điêu khắc đi ra, bên trong nhất tinh vi bộ phận cũng không có nhúc nhích. Hắn chỉ là tại đơn giản hóa ngay từ đầu phía ngoài điêu khắc mà thôi, chính thức chế tác cái này hạch tâm pháp trận. Hay là muốn dựa vào kế tiếp tinh vi điêu khắc mới có thể hoàn thành hơn nữa. Đây vẫn chỉ là 24 hạch tâm pháp trận một trong cái này cấp 8 hồn đạo khí khó khăn nhất liền là như thế nào đem 24 hạch tâm pháp trận tổ hợp thành 3 cái hạch tâm pháp trận cái này tự yêu cầu, 24 hạch tâm pháp trận đơn độc bất kỳ một cái nào. Tại chế tác trong quá trình đều không thể xuất hiện bất luận cái gì độ lệch mà ở tổ hợp thời điểm còn cần cương đại hồn lực. Tinh thần lực với tư cách ủng hộ, mới có hoàn thành khả năng, cách chương.